Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Hải đã làm người triệt bỏ tìm tòi phong vân trại quan binh, bất quá vẫn là có ám vệ ở nơi tối tăm siêu tầm. Ta làm phong vân trại các huynh đệ nhân cơ hội đã ở phong vân trại phía dưới đào ra một cái mật đạo. Nếu bọn họ thật sự tìm được, Lý Hổ xuất lĩnh phong vân trại người sẽ chôn đến mật đạo bên trong đi. Chúng ta người cũng ở nơi tối tăm giám sát, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ không có vấn đề. Mộ Dung Hải hiện tại chính phái người nơi nơi siêu tầm tiểu thư, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được tiểu thư, hắn còn sẽ không thiện bãi cam hưu. Lăng Phong nói, Mục Thanh Ca gật gật đầu cười nói, Mộ Dung Hải thật là một cái phi thường khôn khéo người, chỉ tiếc hắn sinh một cái đầu không thế nào linh quang nhi tử. Lần này tuy rằng nói phi thường mạo hiểm nhưng rốt cuộc là thoát đi Mộ Dung phủ, cũng không mất bỏ bớt ta một cái phiền toái. Các ngươi thu thập một chút đồ vật, chúng ta lập tức rời đi. Mục Thanh Ca nói, cái gì, tiểu thư miệng vết thương của ngươi còn không có khôi phục, hơn nữa hiện tại Tân Châu bên trong nhất an toàn chính là Viên Trang. Tuy rằng không biết vị kia công tử là dùng cái gì phương pháp trực tiếp đuổi đi Mộ Dung phủ người, nhưng là nơi này không thể nghi ngờ chính là an toàn nhất. Hoa Chỉ nói, Hoa Chỉ một phen lời nói cũng là bọn họ tất cả mọi người tán đồng. Mục Thanh Ca không màng chính mình suy nhược thân thể, xốc lên chăn liền phải đứng dậy, sương khói vội vàng che ở Mục Thanh Ca trước mặt, đem chăn lại che lại trở về. Tiểu thư, lần này chúng ta là như thế nào đều sẽ không từ ngươi làm bậy. Mục Thanh Ca lắc đầu vững vàng nói, ta chính mình chính là đại phu ta thân thể thế nào, còn có thể kiên trì bao lâu ta so các ngươi rõ ràng. Ta cũng sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn, nhưng là, cái này địa phương chúng ta không thể đãi đi xuống, các ngươi nếu là ngạnh ngăn đón ta. Mục Thanh Ca ngẫm lại, giống như chính mình cũng không có gì đặc biệt tốt biện pháp. Ta sẽ không ăn dược, trừ phi tiểu thư nói cho chúng ta biết phi đi không thể nguyên nhân. Các ngươi như thế nào như vậy ngốc, lúc trước ta cứu cái kia Lãng Văn hoàn toàn là bởi vì chính mình từ thiện chi tâm. Mục Thanh Ca nói xong bốn chữ. Trước mặt người đều mồ hôi lạnh rơi, tiểu thư nảy sinh ác độc thời điểm nhưng hoàn toàn không có gì từ thiện chi tâm a. Hiện giờ, người khác lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta, vì cái gì, các ngươi liền không có tưởng một chút sao? Chính là tiểu thư nơi này mới là an toàn nhất, có đôi khi nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. An toàn nhất địa phương cũng không phải là nguy hiểm nhất địa phương, đứa nhỏ ngốc nhóm nghe tỷ nói không sai, chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật đi. Mục Thanh Ca nói cũng không phải không có đạo lý, Lăng Phong đám người liếc nhau, sau đó liền chiếu Mục Thanh Ca lời nói đi làm. Mục Thanh Ca ở bọn họ đều rời đi hết sức, trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, tơ máu từ khóe miệng chảy ra, sương khói nghĩ tựa hồ chính mình không có gì sự tình liền lại vào được. Mục Thanh Ca không có dự đoán được sương khói nhanh như vậy liền vào được, vội vàng che miệng lại, sương khói nghi hoặc nhìn Mục Thanh Ca. Tiểu thư, làm sao vậy? Mục Thanh Ca nói, sương khói cho ta đảo chén nước. Hảo, sương khói làm bộ đi đổ nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca chạy nhanh cầm lấy bên cạnh khăn tay trà lau khóe miệng máu tươi. Mà sương khói lại ở ngay lúc này đột nhiên quay đầu lại nhìn đến Mục Thanh Ca động tác. Trong tay cây ly đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Tiểu thư, ngươi, Mục Thanh Ca sợ bên ngoài người nghe được đối với sương khói là một cái nhỏ giọng điểm động tác. Sương khói vội vàng đi đến Mục Thanh Ca trước mặt. Tiểu thư, người rốt cuộc làm sao vậy? Không được, chúng ta tuyệt đối không thể lúc này đi, tiểu thư. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Sương khói, ta không có việc gì, điểm này thương không tính cái gì, người trước giúp ta mặc quần áo. Sương khói đột nhiên quỳ xuống kêu lên. Tiểu thư, không được, không được, thương thế của người đã rất nghiêm trọng, không thể đủ lại mạo hiểm. Tiểu thư, người liền nghe chúng ta một hồi đi. Mục Thanh Ca suy yếu xua xua tay, Lãng Văn cùng Gia Cát Phong tiến vào hết sức liền nhìn đến rỗng tuếch giường đệm, Gia Cát Phong cùng Lãng Văn liếc nhau. Ngôn Thúc, người đâu? Bên ngoài Ngôn Thúc vội vàng đi đến, chủ tử, vị kia cô nương khăng khăng phải đi, thuộc hạ đám người căn bản là ngăn không được a. Bên người nàng người nhưng đều là võ công cao cường người. Lãng Văn sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, mà Gia Cát Phong thở dài lắc đầu nói. Thật là không muốn sống nữa, lão phu tự y mấy chục năm chưa từng thấy quá như vậy người bệnh, bị như vậy nghiêm trọng thương còn có thể chạy lấy người. Lãng Văn sắc mặt phi thường khó coi, Ngôn Thúc rũ xuống ánh mắt không dám nhìn thẳng. Sau một lúc lâu, lúc sau Lãng Văn sắc mặt tựa hồ hào rất nhiều. Thôi, nếu nàng phải đi liền đi thôi, tin tưởng nàng cũng có năng lực bảo vệ tốt chính mình. Này Viên Trang có lẽ đối nàng mà nói cũng không phải cái gì an toàn địa phương. Chủ từ lời này gì nói, ta tuy rằng biểu lộ chính mình thân phận lui Mộ Dung Hải người, nhưng là người này tính kế tâm như hồ ly. Hắn tất nhiên nghĩ ta lúc này đến Tân Châu khẳng định có sở mưu đồ, nhất định phái người giám thị Viên Trang nhất cử nhất động. Nếu như thế càng là hãm nàng với nguy cảnh bên trong, ta vốn dĩ trở về đó là muốn đem nàng chuyển rời đến càng thêm an toàn địa phương. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đi trước một bước. Mục Thanh Ca đám người tránh né Mộ Dung Hải siêu tầm một đường đi vào Phong Vân Trại, mà Phong Vân Trại Lý Hồ nhìn đến Mục Thanh Ca bọn người là phi thường vui vẻ điểm. Lý Hồ cười ha ha liền phải đối với Mục Thanh Ca ôm đi. Bán hạ công tử, lần này ít nhiều ngươi diệu kế, mới làm ta Phong Vân Trại các huynh đệ bình yên vô sự. Sương Khói vội vàng ngăn cách Lý Hồ, Lý Hồ không rõ nguyên do nhìn Mục Thanh Ca. Coi như Mục Thanh Ca không thích người khác đụng vào. Ngượng ngùng, bán hạ công tử, ta đây là có chút đắc ý vênh váo, ha ha. Lý lão đại không cần cảm tạ ta, lần này sự tình nếu không có là ít nhiều các ngươi Phong Vân Trại người, chúng ta còn không biết làm sao bây giờ đâu. Mục Thanh Ca suy yếu cười cười, toàn bộ thân thể đều hướng Sương Khói bên kia tới sát, ngực quay cuồng tựa nóng rực cảm giác lại lần nữa nảy lên. Rồi sau đó bối thương tựa hồ cũng bởi vì động tác quá lớn mà nứt ra rồi, huyết lại lần nữa chảy ra, Mục Thanh Ca một tay đè lại ngực huyết trực tiếp liền từ trong miệng chảy ra. Nửa bán hạ công tử, đây là làm sao vậy? Lý Hồ nhìn đến Mục Thanh Ca bộ dáng, sắc mặt đại biến. Mau, mang đến bên trong đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong trực tiếp đem Mục Thanh Ca chặn ngang bế lên hướng Lý Hồ mang phòng đi. Trong lúc Mục Thanh Ca dựa vào Lăng Phong trong lòng ngực không biết đã phun ra nhiều ít huyết, tay cũng vô lực rũ, đôi mắt càng ngày càng mông lung chỉ có thể nhìn đến Lăng Phong nôn nóng khuôn mặt, nghe gió bên tai yên kinh đau thanh âm. Lăng Phong đem Mục Thanh Ca đặt ở trên giường, sau đó làm nàng ngồi xếp bằng ngồi dậy, vận công dán nàng giữa lưng chỗ cho nàng chuyển vận nội lực, Sương Khói nhìn đến lúc sau cũng muốn cùng này chuyển vận nội lực, mà lúc này Phong Viên kéo ra Sương Khói. Ta tới. Hắn nội lực so Sương Khói hồn hậu rất nhiều, vì thế cùng Lăng Phong cùng nhau cùng Mục Thanh Ca chuyển vận nội lực, ngăn chặn nàng trong cơ thể quay cuồng hơi thở. Này, tại sao lại như vậy, bất quá ngắn ngủn mấy ngày không gặp, bán hạ công tử như thế nào liền thành như vậy? Lý Hồ nhìn Mục Thanh Ca cơ hồ đầy người là huyết bộ dáng, kia tái nhợt gương mặt căn bản là không phải người sống nên có, hắn cư nhiên vừa mới không có phát hiện. Triển Hạo Lôi kéo Lý Hồ đi đến góc. Bán hạ công tử bị Mộ Dung phù tập kích bị trọng thương, đã trị liệu qua, nhưng là bán hạ công tử kiên trì muốn ở Phong Vân Trại trốn thượng một đoạn thời gian. Hổ ca, ngươi muốn cho người chuẩn bị một chút, lần này bán hạ công tử chịu thương quá nghiêm trọng. Lại là đáng chết Mộ Dung phù, hảo, ngươi yên tâm, ta lập tức làm người đi chuẩn bị. Lý Hổ nói liền đi ra ngoài, quảng cáo, cách chương.